Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1837, ngọn núi chính chỗ sâu nhất. Triều Phá Tiêu đánh ra một đạo khí kình, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, trợ hắn sự khôi phục sức khỏe lượng. Hắn thì là sợ hãi than nói, tiểu tử ngươi đã biết đủ a. Cái này mảnh che tay chân quý, thực là vượt quá tưởng tượng, có thể tăng phúc cực đạo kiếm hồn thần khí. Ta trước khi tuy là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Tương lai chờ ngươi tu vi càng tiến một bước, có thể bằng vào cái này mảnh che tay, thi triển một cái kinh thế kiếm kỹ, uy lực kia không thể đánh giá. Đối với cái này kiện mảnh che tay giá trị, cho dù là Triều Phá Tiêu cũng là không cách nào đánh giá. Tại viễn cổ thời đại, đã từng có cực đạo kiếm hồn siêu cấp cường giả xuất thế, bằng vô cùng thực lực đáng sợ kinh diễm một cái thời đại. Như vậy siêu cấp kiếm khách sử dụng thần kiếm, hắn phẩm giai đều tại ngang nhau đại lục cấp thần khí phía trên. Về phần tăng phúc cực đạo kiếm hồn thần khí, hắn giá trị thì là rất cao. Không hề nghi ngờ, cái này mảnh che tay giá trị, so với Phá Tiêu thần thương càng lớn, Tần Mặc có thể có được, thực là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Tại Triều Phá Tiêu phong vân một cõi chính là cái kia thời đại, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy thần khí, chỉ là nghe nói qua nghe đồn, nắm giữ ở viễn cổ thời đại vô cùng thần bí mà lại cường đại tồn tại trong tay. Chưa bao giờ trên thế gian chính thức hiện ra, muốn bằng này mảnh che tay, thi triển nhất thức nguyên vẹn kiếm kỹ, không chỉ có muốn tu vi tăng lên tới hoàng chủ cảnh phía trên, thanh kim thần diễm cũng muốn càng tiến một bước, mới có thể thi triển xong cả nhất thức kiếm kỹ. Tần Mặc như vậy phỏng đoán, vừa rồi huy kiếm lúc, hắn có thể cảm thụ đi ra. Nếu muốn chính thức thúc dục cái này mảnh che tay, cần tu vi, thanh kim thần diễm đều không ngừng tăng lên. Tiểu tử ngươi đã biết đủ a. Có được cái này mảnh che tay, chẳng khác gì là đã có được bước về phía võ đạo đỉnh phong một cái chìa khóa. Kiện thần khí này hội phong tồn tinh thần chi hạch ở bên trong, rất có thể là mở ngọn núi chính là cái kia tồn tại tự mình chế tạo, lưu cho đồng dạng có được thiên quyến thần diễm kẻ kế tục. Triều Phá Tiêu chi tiết lấy Tần Mặc cánh tay phải, thở dài nói, có lẽ cái này mảnh che tay chính thức người sử dụng tựu là có được thiên quyến thần diễm cực đạo kiếm hồn kiếm khách, nhưng là vị kia tồn tại có thể biết trước đến điểm này, thực là không thể tưởng tượng. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, trong đầu không khỏi hiển hiện ở đằng kia kỳ dị trong không gian kinh nghiệm. Cái kia 9 vị tồn tại thực lực quá kinh khủng, nhất là thực lực mạnh nhất 3 vị cường giả, càng là có được kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Nói không chừng thật sự biết trước đến hậu thế, sẽ có hắn như vậy võ giả tới đây. Bố trí như thế, là vì đối phó màn này sau độc thủ sao? Làm như cảm ứng được Tần Mặc tâm tư, cái kia khỏa thạch bóng chấn động một cái, một đạo hào quang tuôn hướng, bắn thẳng về phía hang đá chỗ sâu nhất. Phanh, một tiếng trầm đục truyền ra, hang đá chỗ sâu nhất, một cái thạch môn vô thanh vô tức mở rộng, có nhàn nhạt quang bụi từ bên trong tuôn ra. Tại đây còn có một cửa ngầm, chẳng lẽ cái này hang đá không phải chỗ sâu nhất sao? Tần Mặc có chút kinh dị, nhìn về phía Triều Phá Tiêu, hẳn là ngươi đã lấy được cái này mảnh che tay, mới mở ra cái này phiến thạch môn. Triều Phá Tiêu ánh mắt chớp động, có đồng dạng khiếp sợ. Lập tức, hai người hướng phía cái kia phiến thạch môn đi đến, thân hình biến mất trong đó. Rồi sau đó, thạch môn vô thanh vô tức đóng cửa, trong hang đá hết thảy lại khôi phục bình thường. Trên mặt đất, ngân rừng, cao ải tử nằm trên mặt đất, hai tên gia hỏa trên người vầng sáng lưu truyền, tại hắn bên ngoài thân đúng là hiển hiện vô số huyền ảo đường vân, như cùng là chữ cổ, không ngừng rót vào cả hai trong cơ thể, khiến cho chi dần dần phát sinh biến hóa kinh người. Thạch linh thì là treo trên bầu trời, bố trí nhất trọng trọng phòng ngự, bảo vệ hồ ly, người lùn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Về phần năm màu bé mèo Kitty, tiểu long tể, cùng với tiểu bạch hổ như một, thì là bị một tầng tinh huy vòng bảo hộ bao trùm. Cái này ba đầu thần thú thú con rất được thạch bóng chiếu cố. Duy nhất bi thúc, tắc thì phải kể tới hồ tam gia, một mực núp ở hang đá biên giới. Hai cái mắt nhỏ khắp nơi ngắm loạn, đang tìm kiếm đường đi ra ngoài. Thế nhưng mà, theo tiến vào hang đá bắt đầu, tại đây lai lịch tự phong bế, chỉ có chiều phá tiêu mới có thể đánh nhau khai ra đi môn hộ. Vù vù vù, trong hang đá ương, cái kia khỏa thạch bóng xoay tròn. Hắn thượng có vô số hào quang lưu chuyển, như là vô số lôi đình lập lòe, hình thành một đạo lôi đình chi quyền, nhắm ngay trốn ở hang đá biên giới hồ tam gia. Ngươi cái tên này lại đây. Tiểu lão nhân cho dù lớn lên người người oán trách, cũng không có đắc tội ngươi đi. Vì sao phải như thế nhằm vào ta? Hồ tam gia sợ tới mức nhảy dựng lên, như cùng là tạc cọng lông con chuột, dựng râu trừng mắt, hét lên, theo tiến vào tại đây bắt đầu. Tiểu lão nhân đối với ngươi không có chút nào bất kính. Vì sao phải đối với ta thống hạ sát thủ? Xì xì xì, đạo kia lôi đình chi quyền không ngừng ngưng luyện, uy lực lại tăng cường. Thạch bóng chung bắn ra lực lượng càng phát ra đáng sợ. Cũng không chuẩn bị buông tha hồ tam gia. Tiểu lão nhân tuy nhiên không thích gây chuyện, nhưng là cẩu nóng này còn nhảy tường. Hồ tam gia thấy thế, mạnh mà cắn răng, hai tay khẽ động, một cái bình nhỏ xuất hiện nơi tay bàn tay. Đúng là cái đĩa ngân dịch chính là cái kia cái chai. Phanh, một tiếng vang nhỏ, nắp bình bị vẹt ra, trong đó ngân dịch sôi trào lên, phun ra đến giữa không trung, không ngừng ngưng tụ thành một tòa lò luyện hình dạng. Trong khoảnh khắc, một tòa màu bạc lò luyện xuất hiện, treo trên bầu trời xoay quanh, tản ra vô cùng kỳ dị lực lượng chấn động. Cùng lúc trước dì sắt lò luyện so sánh với, cái này tòa màu bạc lò luyện khí tức hoàn toàn bất đồng. Chấn động vô cùng kỳ dị, còn có lấy thần thánh khí tức, trong lò luyện diễm thể, cũng không còn là dì sắt sắc, mà là thần thánh màu bạc. Ầm ầm, đạo kia lôi đình chi quyền ầm ầm tập kích đến. Vừa đúng lúc này, màu bạc lò luyện nắp lò mở ra, tướng lôi đình chi quyền đặt đi vào, lập tức trong lò luyện ngân diễm sôi trào lên, không ngừng rót vào lôi đình chi quyền ở bên trong, tướng cái này cổ kinh khủng lực lượng từng cái hóa đi. Bất quá đạo này lôi đình chi quyền lực lượng không thể nghi ngờ là quá cường đại, khiến cho màu bạc lò luyện vách lò cũng xuất hiện từng đạo vết rách, làm như tùy thời khả năng sụp đổ. Thật lâu, màu bạc lò luyện cuối cùng bình tĩnh trở lại, đạo kia lôi đình chi quyền cũng là bị hóa đi. Nương theo lấy, rầm ao ao, một tiếng, cái này tòa lò luyện một lần nữa hóa thành ngân dịch, ngược lại cuốn hồi trở lại trong bình. Khả dĩ chứng kiến, trong bình ngân dịch hào quang có chút tối nhạt, làm như đã tiêu hao hết thật lớn lực lượng. Đã xong, tiểu lão nhân cái này mệnh căn tử, thật sự muốn qua thật lâu mới có thể sử dụng. Hồ tam gia vẻ mặt cầu xin, thần sắc hôi bại, lúc này, cái kia thạch bóng mới được là quang huy thu liễm, từ đó phát ra một tiếng nhẹ minh, làm như ra một ngụm ác khí đồng dạng, nghe thanh âm rất là tung tăng như chim sẻ. Rồi sau đó, quang huy đều tiêu tán, thạch bóng triệt để khôi phục bình tĩnh. Cái này khỏa hạch nhân của ngôi sao, giống như thật sự cùng ngươi lão nhân này có cừu oán. Hoặc là, ngươi lão gia hỏa này bộ dáng, rất giống là hạch nhân của ngôi sao từng đã là cừu hận người. Mắt thấy đây hết thảy, Thạch Linh Khí Linh cũng là rung động không hiểu. Nhớ lại một câu như vậy, Hồ Tam Gia nghe vậy thì là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ trưởng thành hắn bộ dạng này bộ dáng còn có sai sao? Nên bị một khỏa hạch nhân của ngôi sao hô đánh tiếng kêu giết sao? Cái kia phiến thạch môn nội, đến tột cùng có cái gì? Thạch Linh Khí Linh thì thào tự nói, cái kia phiến thạch môn nội, đen kịt một mảnh, trống rỗng, mặc dù dùng chiều phá tiêu, tần mặc thị lực, lại cũng không cách nào nhìn thấu đến tột cùng là đặt mình trong địa phương nào. Phía trước, một đạo hào quang sáng lên, hình như có cái gì hình ảnh tại hiển hiện, nhưng lại rất mơ hồ, đang tại dần dần hiện ra. Đây là chiều phá tiêu cả kinh, rất là ngưng trọng, làm như nhìn ra mánh khóe. Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía vị này lão đại ca, hỏi, chiều đại ca, nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ là ngươi sư tôn vật lưu lại? Không phải, sư tôn nếu là để lại cái gì, tất nhiên sẽ cáo chi ta, sẽ không giấu giếm cái gì. Chiều phá tiêu lắc đầu, thần sắc có chấn động, nói, đây là tu vi kinh thế cường giả lưu lại trí nhớ mảnh vỡ. Ta sư tôn cũng có thể làm được, bất quá, đây cũng không phải là sư tôn thủ bút, hẳn là càng thêm lâu dài trí nhớ mảnh vỡ. Bất quá, rất kỳ quái chính là, cái này trí nhớ mảnh vỡ hiển hóa đi ra, đúng là như thế chậm chạp, cái này có chút không tầm thường. Cái gọi là trí nhớ mảnh vỡ, chính là tu vi đạt tới thông thiên triệt địa cái thế cường giả truyền lại tin tức một loại thủ đoạn. Nếu nói là thủ pháp kỹ xảo phương diện, kỳ thực không có gì có thể nói đạo. Dùng Tần Mặc hôm nay tu vi, cũng là có thể làm được. Nhưng là, nếu muốn tướng truyền lại tin tức, đáng kể, thời gian dài bảo tồn xuống, dài đến một cái kỷ nguyên, thậm chí càng lâu xa thời gian, bằng Tần Mặc tu vi là xa xa không đủ để làm được. Mặc dù là chiều phá tiêu, cũng không cách nào làm được điểm này. Nếu là ở viễn cổ thời đại lưu lại một đạo trí nhớ mảnh vỡ, đã đến kiếp này, nhất định là không trọn vẹn, không được đầy đủ, không cách nào tướng nguyên vẹn tin tức truyền lại xuống. Về phần từng đã là ngọn núi chính thủ hộ giả, chiều phá tiêu đích sư tôn, thì là có thể làm được điểm này. Loại này trí nhớ mảnh vỡ, gần như tại bất diệt, chỉ cần không bị phá hư, thậm chí có thể bảo tồn đến thời gian cuối cùng. Cái này là võ đến cực điểm gây nên cường giả, vốn có khủng bố thủ đoạn. Bất quá, loại này trí nhớ mảnh vỡ một khi xúc động, bình thường lập tức sẽ hiển hóa đi ra. Thế nhưng mà, tình huống trước mắt tắc thì có chút kỳ quái. Đạo này trí nhớ mảnh vỡ hiển hóa tốc độ quá chậm, ít nhất phải mấy cái thời cơ mới có thể hoàn toàn hiện ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.